cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Vũ Thiên Trăng phần. Nam, ta bây giờ còn thật là siêu cấp cường đại A. Majin Buu Âu, chúng ta tới trước so tài một chút người nào bay nhanh hơn đi. Đối mình lúc này lực lượng tự tin vô cùng. Vũ Thiên Trăng nói, so với ai khác bay nhanh hơn. Liền giống như vậy, ta trước lên đường lạc tương đương. Majin Buu lệch lên đầu, mà Vũ Thiên Trăng chính là bắn ra. Sau đó trong chớp mắt cũng đã biến mất ở thiên tích. Không cho chạy, bùng nổ năng lượng, Majin Buu cũng là hóa thành một vệt sáng nhanh chóng đuổi theo. Dạ thần cùng Goku trùng nữ đều không khỏi không nói gì. Không phải nói tốt phải chiến đấu sao? Thế nào đột nhiên liền trở thành một trận truy đuổi trò chơi? Vũ Thiên Trăng coi như cái kia Majin Buu quả nhiên cũng đơn thuần đến như thằng bé con một dạng đây. Tại mọi người trong cảm giác, Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu đều ở trên mặt đất không cấp tốc phóng lấy. Bay qua thành phố, bay qua đại hải, bay qua rừng rậm, thậm chí làm bay qua tháp Karin phía trên lúc Vũ Thiên Trăng còn hướng tháp Karin trên thần mèo. Karin chào hỏi, Karin đại nhân, thêm dầu a, Vũ Thiên Trăng, đứng ở tháp Karin bên bờ. Thần mèo Karin cũng là cùng Vũ Thiên Trăng ngoắc tay vì nàng thêm dầu. Nhanh như điện chớp, hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, không ngừng trên không trung lẫn nhau truy đuổi. Từ địa cầu phía đông bay đến phía tây, từ địa cầu nam cực bay đến bắc cực, ngắn ngủi trong chốc lát, hai người cũng đã vòng quanh địa cầu bay tầm vài vòng. Nha nha, ta thắng, lần hai trở lại tây đều. Vũ Thiên Trăng từ không trung bắn rơi mà xuống, sau đó huơi tay múa chân không ngừng hoan hô, ngươi ăn gian, so với ta trước lên đường, cũng là từ phía sau bay trở về. Majin Buu thở phì phò nói, ngu ngốc, ai bảo chính ngươi chậm rãi, nói nhiều lù, hướng về phía Majin Buu làm mặt quỷ, Vũ Thiên Trăng mới không để ý đến nàng khống thuật đây. A, ta không cùng ngươi so bay, ta muốn đánh ngươi, bị giận quá, Majin Buu cũng có chút giận, bùng nổ năng lượng liền hướng Vũ Thiên Trăng bên này đánh tới. Ta đã vũ trụ vô địch, mới không sợ ngươi đây. Đối với chính mình hiện tại lực lượng phi thường tự tin, Vũ Thiên Trăng cũng là không nhường chút nào mà bắn dọi đi lên. Hai người trên không trung đụng vào nhau, một tiếng ầm vang phảng phất toàn bộ hư không đều lay động thoáng cái. Bất quá hai người cũng không có lúc đó dừng lại, mà là bắt đầu điên cuồng hướng đối phương ra tay. Nha nha nha nha nha nha. Ngươi tới ta đi, quyền đấm cước đá, Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu một hơi hướng đối phương phát động tính bằng đơn vị hàng nghìn công. Kích, mà toàn bộ không trung đều một hồi lâu rầm rầm rầm nổ mạnh. Ha ha ha, trở lại, chiến ý cao áng, hai người bị cuồng bạo khí lưu vén lên, nhưng là bùng nổ năng lượng lại lần hai hướng với nhau phóng tới. Âm mang. Ánh sáng chói mắt, vô cùng kinh khủng năng lượng lấy Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu làm trung tâm bộc phát ra. Không ngừng mở rộng, phá hủy tất cả mọi thứ. Mau lui lại, thần sắc đại biến, dạ thần cùng Goku trùng nữ đều nhanh chóng thối lui. Tránh né hai người chiến đấu ảnh hưởng đến. Dầm dầm, dầm dầm dầm, tây lên một lượt không. Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Sử dụng di động với tốc độ cao không ngừng đụng chạm. Hai người thân ảnh khắp nơi lóe lên. Thỉnh thoảng có mấy viên khí công đạn từ không trung bắn rơi xuống. Ở phía dưới trong thành phố đưa tới ra từng đạo kinh thiên nổ mạnh. Bởi vì hai người chiến đấu ảnh hưởng đến. Toàn bộ Tây đều đã trở nên rách rách dưới dưới. Nếu như là tại bình thường sợ rằng không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng bị bọn họ chiến đấu sát hại. Nhưng là trong cả thành phố mọi người đều đã bị Majin Buu trước biến thành kẹo ăn. Tây đều phát hiện tại cũng chỉ còn lại một tòa thành trống không. Chỉ cần các nàng vui vẻ liền do các nàng đi chơi đùa đi. Đáng ghét Majin Buu, xem ta kiều kiều đụng đụng quyền. Xem ta vô địch đại hỏa luân. Nhìn lại ta siêu cấp toàn phong cước. Ý chí chiến đấu tràn đầy. Vũ Thiên Trăng không ngừng hướng Majin Buu phát động công kích. Mặc dù nhìn qua tất cả đều là nhiều chút tiểu hài tử chiêu thức. Bất quá tại Super Saiyan 3 hình thái dưới sử xuất ra uy lực cũng vô cùng cường đại. Cho dù Majin Buu cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Lúc trước Majin Buu còn có thể dễ dàng áp chế Vũ Thiên Trăng. Vậy mà lúc này nàng cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Vậy mà có thể làm tới mức này. Hai cái tiểu nha đầu còn rất không sai nha. Không hổ là chủ nhân nữ nhi. Chúng ta công chúa điện hạ. Quan sát Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu chiến đấu. Số 18 mỉm cười nói. Sơ Lulu trong mắt cũng tia sáng kỳ dị lóe lên. Lúc này Vũ Thiên Trăng xác thực có vô cùng cường đại lực lượng. Cho dù tâm cao khí ngạo các nàng cũng không thán phục không được. Vũ Thiên Trăng, thêm dầu, lại không tựa như trước như vậy lo lắng Vũ Thiên Trăng an nguy. Bulma, tay cùng với Brief Thái Thái chờ chính là ở một bên là Vũ Thiên Trăng kêu lên thêm dầu. Bị phân tán lực chú ý, trên không trung múa Thiên Trăng không cẩn thận bị Majin Buu đánh trúng. Thân thể đụng xuyên một tòa đại ôm. Sau đó lại trên không trung cuồn cuộn tầm vài vòng mới khó khăn lắm mà dừng lại. Ô, đau đau đau, mới vừa rồi ta sơ suất, khiến ngươi nhìn ta siêu cấp lưỡi dao quang cầu. Vũ Thiên Trăng thở phì phò nói. Sau đó hai bàn tay thiên, đem một viên năng lượng thật lớn cầu phát xạ ra ngoài. Năng lượng thật lớn cầu bay lên trên cao. Sau đó lại xẹt qua một đạo độ cong thẳng đứng mà bắn rơi xuống. Không thiên vị vừa vặn đè ở Majin Buu trên đầu. Hơi lộ ra cố hết sức đỡ lấy năng lượng thật lớn cầu. Ngay tại Majin Buu chuẩn bị đẩy ra lúc. Năng lượng thật lớn cầu đột nhiên rụt lại một hồi. Sau đó hóa thành một mặt vô cùng sắc bén hình tròn quang phiến theo Majin Buu đỉnh đầu cắt. Đem Majin Buu thân thể từ trung gian phân chia hai nửa. Nha nha, thành công, chính mình tác chiến thành công. Vũ Thiên Trăng nhất thời lại huôi tay múa chân hoan hô lên. Nhưng mà sau một khắc, bị cắt thành hai nửa Majin Buu lại hợp lại cùng nhau. Lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ngu ngốc, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy mà liền bị giết chết đây. Sao, tại sao như vậy? Majin Buu hướng về phía Vũ Thiên Trăng làm mặt quỷ. Mà Vũ Thiên Trăng chính là hoảng sợ không ngừng lùi lại. Thân thể đều bị cắt thành hai nửa lại còn có thể khôi phục. Phạm quy, đây là phạm quy. Trừ Dạ Thần cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Goku chúng hai, một nữ cùng với Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người là đều bị dọa cho giật mình. Có đáng sợ như vậy sức chiến đấu coi như, lại còn giữ có như thế biến thái năng lực khôi phục. Cái này Majin Buu rốt cuộc là cái quái vật gì a? Xèn xoẹt bỗng nhiên, các ngươi thấy đi, đây chính là ta bố già sáng tạo ra nhất cường binh khí. Majin Buu, chính là như vậy, mau mau lấy ra ngươi thực lực chân chính giết chết kia tên tiểu quỷ. Babidi vô cùng đắc ý cười lớn, sau đó lại nói, hừ, không cần ngươi ra lệnh cho ta, mặc dù bị cắt mở thân thể cũng có thể khôi phục, nhưng đau đớn cảm giác vẫn là sẽ có. Majin Buu chán ghét mà chừng Babidi liếc mắt, sau đó lại ánh mắt lạnh như băng tập trung Vũ Thiên Trăng. Mới vừa rồi cái này đáng ghét tiểu bất điểm đem chính mình làm đau. Chính mình hiện tại cũng phải đem nàng cho làm đau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.